Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, thứ 7 chương hạ thủ quá nhanh, 3, cái kia, Mỹ tự, quá trọng yếu, thật không có pháp xem nhẹ, nhưng đây là cái trong sạch liệt Mỹ sử gạch dưới Nam A. Bính cũng không nhượng bính, hắn thế nào mớm thuốc, nhìn đẹp người, quả nhiên quá phiền toái. Lãnh Viêm bị lăn qua lăn lại được lăng gạch dưới rối loạn. Loạn thất bát tao cảm khái. Vừa mới bắt đầu hắn còn chưa có thật chặt chương. Lấy hắn kiến thức, đã nhìn ra thuốc này dược tính có bao nhiêu liệt. Thiếu gia lại thế nào lợi hại. Cũng là cá nhân, lại kiên trì mấy phút. Hắn liền bị dược tính lăn qua lăn lại được cái gì đâu cố không được. Cũng căn bản xử không hơn khí lực. Hắn đến lúc đó lại mớm thuốc. Kết quả rằng co mau 10 phút, Sở Mộ Phong khí lực xác thực càng ngày càng nhỏ. Lại ở mỗi lần Lãnh Viêm muốn đụng tới hắn lúc, cũng có thể đột nhiên cùng đánh máu gà tựa như, trực tiếp đem người chiều đi. Không nên xem thường một trong lòng có vợ sử gạch dưới Nam Môn Sơ. Bất, Mỹ sử gạch dưới Nam kiên định niềm tin. Cái này Lãnh Viêm nóng này, vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại dù cho liều mạng không sợ náo báo cáo, đem thiếu gia tống đi bệnh viện cũng không được, liền thiếu gia hiện tại trạng thái, hắn căn bản là sẽ không để cho bất luận kẻ nào gần hắn thân. Lãnh Viêm lo lắng lại lần nữa cấp Nghiêm gia ngũ ít gọi điện thoại xin giúp đỡ. Vừa mới gọi xong hào, chờ đợi chuyển được thời gian, Lãnh Viêm lại nhìn thấy nhai đối diện khúc quanh, xuất hiện một quen thuộc bóng người. Cứu tinh, thiếu gia được cứu rồi. Lãnh Viêm cảm giác mình quả thực là nhìn thấy tiểu thiên sứ. Ngắm nhìn bốn phía, xác định mấy phút nội không có người chạy tới. Thương tổn đến nhà hắn thiếu gia, liền chạy đi xông người nọ cuồn cuộn quá khứ. Kỳ An Trần theo làm gia giáo địa phương ra. Thời gian có chút trễ, bất quá trên con đường này người mặc dù không nhiều. Ven đường lại tất cả đều là thương gia. Đèn đuốc sáng trưng, nàng cũng không sợ hãi. Thẳng đến có một thân hình biêu hãn, bộ dáng tục tằn cá tính, vẻ mặt ca phân phút chém chết ngươi cảm giác nam nhân. Cuồn cuộn vọt tới trước mặt nàng. Kỳ An Trần dọa, tiểu gạch dưới mặt một bạch, chạy đi sẽ phải trốn. Lãnh Viêm vội vã hô to, ta lạc vị tiểu thư này không biết hắn a. Ban ngày ở Sia cùng ngươi thử vai nam nhân. Ta là hắn. Tài xế, Lãnh Viêm tìm ra một nghe an toàn nhất vô hại thuyết pháp. Kỳ An Trần thở phào nhẹ nhõm, bất liều mạng chạy trốn, nhưng vẫn là rất phòng bị nhìn hắn. Ban ngày kia nam nhân, là minh tinh sao? Minh tinh bên người, theo vóc người cường tráng thân thủ hảo bảo tiêu, quá có thể lý giải. Thế nhưng đã trễ thế này, hắn gọi nàng làm cái gì? Lãnh Viêm chỉ vào lộ xe đối diện. Nóng ruột thốt ra, thiếu gia nhà ta bị hạ dược, cần cái nữ nhân. Kỳ An Trần không nói hai lời, lại lần nữa chạy đi liền chạy, ngoặc kép chấm chấm, ai ngươi chờ một chút, ngươi nghe ta nói hết. Lấy Lãnh Viêm tốc độ, ba bước hai bước là có thể đem Kỳ An Trần bắt trở lại. Thế nhưng sợ dọa vị này đoán chừng là tương lai thiếu phu nhân tiểu thư. Hắn cũng không dám truy được quá mau. Chỉ có thể lớn tiếng kêu, thầy thuốc đang ở tới rồi trên đường, hiện tại chỉ có làm ói ra phương thuốc, thế nhưng thiếu gia hắn không cho người bính, ta chính là muốn cho ngài giúp uy hắn uống thuốc. Lãnh Viêm gấp đến độ thẳng gãi đầu phát, nhất thời nghĩ không ra càng có sức thuyết phục chứng cứ. Đành phải kiên trì nói, xin lỗi ta không có coi thường ý của ngài, thế nhưng ngươi xem thiếu gia nhà ta xe. Chúng ta thật không phải là bọn buôn người. Hơn nữa ta, Lãnh Viêm nhìn chung quanh một lần, loảng xoảng một cước, đem ven đường thùng rác đá ra cái hố sâu. Yếu yếu nói, ta kỳ thực có thể đem ngươi bắt trở lại. Tiểu thư, van cầu ngươi, thiếu gia hắn thực sự cần ngươi giúp. Hết chương.